Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, Tam Giới Diệt Vong, theo Ninh Giang rời đi, dòng sông thời gian đại chiến chính thức bộc phát, chính như Khương Vũ nói, tại kết thúc trước đó, thắng bại cũng còn chưa biết, mà Ninh Giang cần làm, chính là tận khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi tăng thực lực lên. Hắn không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Khương Vũ ba người trên thân. Mệnh muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, đó mới là mệnh, trong tay người khác, là quân cờ. Đột nhiên, Ninh Giang trên mặt mát lạnh, hắn ngẩng đầu, thời tiết sáng sủa, không phải trời mưa, mà là hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, nước mắt không nhận hắn khống chế, từ trong mắt lăn xuống, hắn trong lòng đau nhức. Hừng hực thống khổ tựa như hỏa thiêu, muốn làm hắn hít thở không thông, cả trái tim phảng phất thụ thiên đao vạn quả chi hình. Trong đầu của hắn hiển hiện lần lượt từng thân ảnh, vì cứu hắn, tất cả mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, tính mạng của hắn, là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, dùng tính mạng của bọn hắn chi hòa đổi lại. Kia là thế gian xinh đẹp nhất hỏa diễm ni cũng là thế gian nhất làm cho người thống khổ quang. Mang, Ninh Giang sớm đã quên, lần trước rơi lệ là bởi vì cái gì sự tình, tự thân cho dù là tao ngộ lại nguy hiểm tình cảnh. Hắn cũng chưa từng như thế, nhưng giờ khắc này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được loại này như tê tâm liệt phế bi thương. Rõ chưa? Đây chính là ta từng trải qua thống khổ, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Ninh Giang xoay người, nhìn về phía Luân Hồi Đại Đế, cái này cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc nam tử. Bọn hắn từng là cùng là một người, chỉ là cuối cùng, bởi vì khác biệt lý niệm, mà mỗi người đi một ngả, đi hướng mặt đối lập, cho dù âm phủ thành công, ngươi cũng không cứu lại được. Trăm vạn năm trước muốn bảo hộ những người kia, Ninh Giang chậm rãi nói. Trừ phi, có thể thay đổi quá khứ, vượt qua trăm vạn năm thời gian, lại nào có dễ dàng như vậy, Luân Hồi Đại Đế thở dài. Ánh mắt phảng phất muốn xuyên qua tam giới, nhìn về phía dòng sông thời gian trận chiến kia, cho dù bọn hắn có thể thắng, đem thời không chi chủ luyện thành thời gian chi thư. Cũng rất khó làm được đi tới tương lai, phải thừa nhận giá cả to lớn, chớ nói chi là nghĩ trở lại trăm vạn năm trước, có thể ở trong dòng sông thời gian, hành tàu cái mấy vạn năm thời gian, đã là tương đương không dễ, trăm vạn năm cơ hồ là thiên phương dạ đà mần ni, ngươi nói rất khó làm được, mà không phải không thể làm được, nói rõ trong lòng của ngươi, cũng ôm một tia hy vọng, nội tâm của ngươi. Cũng không hề từ bỏ, hiểu rõ nhất Luân Hồi Đại Đế. Không ai qua được chính Ninh Giang. Ta đã biết, ngươi muốn làm chuyện gì, trước sáng tạo Luân Hồi Chi Đạo. Thành lập âm phủ, sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại trăm vạn năm trước. Thu thập bọn hắn tử vong thời điểm một vòng nguyên linh. Kể từ đó, ngươi liền có thể phục sinh bọn hắn, Ninh Giang nói. Nếu như muốn cứu sống trăm vạn năm trước chết đi người. Đây là duy nhất có thể làm được biện pháp, mà lại không thể trực tiếp cứu người, chỉ có thể thu thập bọn hắn tử vong thời điểm một vòng nguyên linh. Nếu không trực tiếp cứu người, đó chính là đang thay đổi lịch sử, sẽ tạo thành biến hóa cực lớn. Đã ngươi có thể đoán được ta ý nghĩ, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Luân Hồi Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, ngươi nghĩ lấy lực lượng một người, làm được loại chuyện này. Không cảm thấy quá miễn cưỡng mình sao? Ninh Giang nói, người muốn cứu người, ta cũng muốn cứu người. Ta nghĩ đối với việc này, chúng ta là có thể cùng tồn tại, nếu như ngươi tán đồng biện pháp của ta. Chúng ta thực sự có thể cùng tồn tại, Luân Hồi Đại Đế lạnh giọng nói. Luân Hồi Đại Đế biện pháp, là tại hủy diệt bên trong sáng tạo một cái mới tinh tương lai. Nhưng hắn biết, Ninh Giang nghĩ bảo vệ tốt tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cái này to lớn lý niệm chênh lệch, nếu là không thể từ đó tìm ra một đầu cùng tồn tại con đường. Liền chú định bọn hắn không cách nào cùng tồn tại. Hắc ám chi địa, cái kia bị hủy thế giới. Chính là của ngươi thủ bút đi, ngươi đã từng liền thất bại qua, còn không chịu hết hy vọng sao? Ninh Giang thở dài, hồn tộc, hắc ám ma nữ, bọn hắn đều là từ hắc ám chi địa mà đến. Mà cái chỗ kia, trước kia cũng là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Huyền hoàng thế giới A, luân hồi đại đế ánh mắt hoảng hốt một chút. Nhưng ngay lúc đó lại khôi phục kiên định, thế giới kia, đích thật là bị hủy bởi ta chi thủ. Bất quá chúng sinh dù chết, nhưng bọn hắn nguyên linh, ta có thu thập, chỉ cần âm phủ một thành, ta sẽ trả cho bọn hắn sinh mệnh, luân hồi đại đế bàn tay một trào. Hư không phảng phất mặt hồ, bàn tay của hắn biến mất ở bên trong, trong khi bàn tay từ trong hư không rút ra thời điểm. Trong tay đã nhiều một cái thanh đồng hồ, vạn kiếp hồ, Ninh Giang nhận ra vật này. Hắc ám chi địa, cũng chính là đã từng huyền hoàng thế giới thứ nhất chí bảo. Ngày xưa Ninh Giang cùng nó làm qua một cái giao dịch, giúp nó đoạt đến tiên chủ trường sinh bất hủ thể. Hiện tại xem ra, giao dịch này đã có thể mất đi hiệu lực. Thì ra là thế, người đem huyền hoàng thế giới chúng sinh nguyên linh, đặt ở trong cơ thể của nó, Ninh Giang trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Huyền hoàng thế giới sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì nó không đủ cường đại, nhưng là tam giới khác biệt, tam giới hơn xa huyền hoàng thế giới, tăng thêm huyền hoàng thế giới lần kia thất bại kinh nghiệm. Lần này, ta chắc chắn sẽ thành công, luân hồi đại đế ánh mắt kiên định. Không thể lay động, thật có đơn giản như vậy. Vậy cũng tốt, Ninh Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết vô luận nói cái gì, cũng không thể cải biến ngươi ý nghĩ. Cho nên, ta quyết định giúp ngươi. Nhưng nếu là không thành công lời nói, liền đổi lấy ngươi tới giúp ta. Nghe vậy, luân hồi đại đế trầm mặc. Thế nào, ngươi không dám sao? Ngươi không phải cho rằng ngươi nhất định sẽ thành công sao? Ninh Giang ánh mắt sắc bén. Có thể, cuối cùng, luân hồi đại đế làm ra quyết định. Phương pháp của ta nếu là thất bại, liền lấy phương pháp của ngươi tới, đã như vậy. Trực tiếp bắt đầu đi, Ninh Giang cười cười. Hư vô thôn thiên quyết, hai người song song thôi động pháp này. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới chúng sinh, tất cả mọi người thấy được một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện tại thiên không. Linh khí trong thiên địa cũng tốt, ma khí cũng được, đều không bị khống chế tràn vào trong đó. Không chỉ như vậy, mọi người thậm chí cảm nhận được sinh mệnh của mình, tu vi, đều đang trôi qua, ở trong mắt Ninh Giang, có thể thấy rõ ràng. Sinh mệnh biến thành vô số quang mang, nhao nhao tràn vào trong lỗ đen. Đại địa bắt đầu hoang vu, cỏ cây bắt đầu khô héo, vô số sinh linh tuần tự chết đi. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng tam giới, dần dần đã mất đi hào quang. Một vị thiên đế, tăng thêm một vị nửa bước thiên đế. Bọn hắn lực lượng cùng một chỗ thôi động, không ai có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, toàn bộ tam giới, lại không bất luận cái gì sinh mệnh. Hoang vu đại địa bên trên, chỉ có điều hưu mà băng lãnh gió thổi phật, liền ngay cả hải dương đều hoàn toàn khô cạn, tam giới, đã vong, thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong, giấu ở trong đó rất nhiều cự đầu, đều bị một màn này rung động, luân hồi đại đế nhắm mắt lại, phía sau xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy xoay chậm chậm, hắn đem thôn phệ tới cỗ lực lượng này, đầu nhập trong đó, ý đồ dùng cái này sáng tạo ra âm phủ, Ninh Giang ở bên cạnh, đứng bình tĩnh, làm hộ pháp cho hắn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm. Ni ầm ầm, một ngày này, vòng xoáy đột nhiên rung động dữ dội, trong đó âm phủ xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Không, luân hồi đại đế gầm lên giận dữ, ngay cả nôn mấy cái máu tươi. Trong mắt tràn đầy không cam tâm. Ni, ngươi thất bại. Ninh Giang thở dài một tiếng, buông lỏng bàn tay, trong lòng bàn tay có một giọt nước mắt bên trong là một đóa mộng chi hoa. Giờ phút này, nước mắt từ từ hóa thành quang vũ, chậm rãi tán đi, mộng cảnh tùy theo vỡ vụn. Khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, tam giới vẫn là cái kia tam giới, vừa rồi kinh lịch hết thảy đều là một giấc mộng. PS, huyền hoàng thế giới, nhưng thật ra là quyển sách trước một cái hố, quyển sách trước kết cục, ba cái boss chính là từ huyền hoàng thế giới mà đến. Bởi vì huyền hoàng thế giới bị hủy, cho nên chạy trốn tới khương vũ trụ thế giới kia, chờ mong một ngày kia, thực lực sau khi tăng lên, trở về báo thù, không biết độc giả cũ nhóm còn nhớ hay không được cái này hố. Nơi này tiếp một đoạn ngắn nguyên văn, mới độc giả có thể giải một chút, chư thiên vạn giới, yếu một ít thế giới, mạnh nhất chỉ có tạo hóa cảnh, mạnh một chút thế giới, có khởi nguyên cảnh cường giả, mạnh hơn thế giới, thậm chí sẽ vượt qua khởi nguyên cảnh vô thượng đại năng. Mà con đường tu hành, vĩnh viễn không cuối cùng, ai có thể biết những cái kia vô thượng đại năng phía trên, có thể hay không còn có mạnh hơn tồn tại. Ta biết, cái này cửu châu thế giới sẽ chỉ là khởi điểm của các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ rời đi cửu châu thế giới, tiến về chư thiên vạn giới, vì báo thù, vì bước vào khởi nguyên. Chúng ta mang đến vô tận sát nghiệt, nhưng là, ta cầu các ngươi, đem chúng ta thi cốt mang về, đem chúng ta an táng tại huyền hoàng thế giới. Chúng ta, muốn về nhà. Nguyên cổ thanh âm yếu xuống dưới. Trong mắt của hắn mất đi thần thái, đầu lâu nghiêng về một bên khác, về nhà, tại bên cạnh hắn, Nguyên Thủy cùng Nguyên Tiên hai người đâu lẩm bẩm, đồng thời đã mất đi khí tức. Quyển sách trước, tam đại cổ tổ bởi vì quê quán bị hủy, tất cả mọi người bị giết, chỉ có ba người bọn họ trốn thoát, tại vô ngần hỗn độn bên trong phiêu linh ngàn vạn năm. Cuối cùng đi tới cửu châu thế giới, tại cửu châu thế giới. Bọn hắn thấy được bước vào khởi nguyên thời cơ, vì báo thù, bọn hắn như vậy nhấc lên đại loạn, trở thành hắc ám náo động đầu nguồn, cuối cùng bị Khương Vũ giết chết, bởi vì hai bản sách cảnh giới thiết lập khác biệt, tạo hóa cảnh đại khái tương đương với đại đế, khởi nguyên cảnh không sai biệt lắm tương đương với thiên đế. Đoạn này nguyên văn số lượng từ là ra tay trước phía trên chính văn về sau. Lại tăng thêm, cho nên tịch thu phí. Xin yên tâm, hết chương.